Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1055. Cả ngày hôm nay Thân Nhã bận túi bụi. Ánh mắt của những người trong văn phòng đều đổ dồn về phía cô. Dù sao thì chính cô là người đã tạo nên cảnh tượng kinh diễm ngày hôm qua. Trong đó xen lẫn sự ngưỡng mộ cùng ganh ghét của phụ nữ. Giám đốc đi ra, vỗ tay nói. Lát nữa anh Hoắc sẽ đến công ty của chúng ta. Mọi người đều sửa sang lại vẻ ngoài đi. Sau đó thu dọn bàn làm việc một chút. Dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ dừng hết tất cả công việc trên tay lại. Cả văn phòng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh với khí thế ngút trời. Thật ra, không chỉ phòng ban này mà tất cả bộ phận khác của công ty đều đang dọn dẹp. 20 phút sau, giám đốc nhận được thông báo của cấp trên. Yêu cầu toàn bộ nhân viên đều đến đại sảnh tập trung. Chào đón sự xuất hiện của lãnh đạo. Công ty có rất nhiều nhân viên. Tất cả đều đứng ở đại sảnh. Nhân viên nữ đứng phía trước. Nhân viên nam đứng phía sau. Ngay ngắn chỉnh tề. Phía sau có người nhỏ giọng than thở. Nơi này cũng không phải là nhà hàng cao cấp. Sao phải bắt đứng xếp hàng như lễ tân thế? Tổng giám đốc, phó giám đốc của công ty cùng giám đốc của các bộ phận cũng có mặt. 10 phút sau, hai chiếc xe ô tô màu đen nối tiếp nhau dừng lại trước cửa công ty. Chủ tịch thành phố bước xuống đầu tiên. Thân hình hơi mập, Thân Nhã đã từng gặp ông ta một lần. Người bước xuống chiếc xe phía sau là Hoắc Đình Phong. Anh mặc một bộ vest màu đen. Bên ngoài tùy ý khoác chiếc áo màu cà phê. Trông tao nhã và thâm trầm. Hai người mới xa nhau chưa được bao lâu. Thân Nhã đã lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông kia. Trong lòng dâng trào một cảm giác rất đặc biệt. Hoắc Đình Phong khẽ gật đầu. Bắt tay với tổng giám đốc và phó giám đốc. Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cô rất dịu dàng. Thân Nhã cảm nhận được. Khóe miệng hơi mấp máy. Cô khẽ mỉm cười đáp lại anh. Mang theo vẻ dịu dàng và một chút ngọt ngào. Giám đốc quan sát kỹ vẻ mặt của hai người họ. Ngay lúc cả đoàn người chuẩn bị đi vào trong thang máy. Giám đốc đột nhiên nói. Tiểu Thân, cô đi lên giúp tổng giám đốc sắp xếp tài liệu đi. Thân Nhã, tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bên cạnh tổng giám đốc vừa có trợ lý vừa có thư ký. Còn cần cô sắp xếp tài liệu à, cô không nhúc nhích. Nhưng giám đốc lại thúc giục. Giơ tay ra đẩy cô. Tất cả đoàn người đều đã đi vào thang máy. Ánh mắt của họ vừa vặn đều nhìn về phía cô. Cô xấu hổ không biết phải làm sao. Cũng không thể đứng ở đó được. Thân Nhã đành phải nhắm mắt tiến tới. Hai chân vừa mới bước vào thang máy. Âm thanh quá tải vang lên hơi chói tai. Thân Nhã rất xấu hổ. Tuy rằng khóe miệng mỉm cười nhưng trong lòng đã ngại muốn chết. Mới bước vào đã bị quá tải. Ngay lúc cô vừa định nhấc chân muốn đi ra ngoài, thì giọng nói trầm thấp của Hoắc Đình Phong vang lên. Tiểu Trương, cậu ra ngoài trước đi. Lên chuyến sau, Tiểu Trương gật đầu đi ra ngoài. Vị trí bên trong trở nên thoáng hơn một chút. Dù sao chủ tịch thành phố cùng với các nhân vật lớn của công ty cũng đều đang ở đây. Thân Nhã không dám làm bừa, cũng không quay đầu nhìn Hoắc Đình Phong đang đứng phía sau. Cách Trương.